Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, có bỏ mới có đắc. Thấy vậy Lộ Không Thông, Mẫn Học lại thay đổi cái phương hướng hỏi, Cao Minh Tửu không có gì thường xuyên đi địa phương. Không có, người này gần đây hành tung bất định. Đồng Tử Mút lấy răng bỗng nhiên vỗ đùi, đúng rồi. Tuy nhiên ta không biết Cao Minh hành tung, nhưng hắn có một nhân tình, hình như là ở tại Giang Đào cư xá vùng. Mẫn Học không nghĩ tới, chính mình tùy tiện vừa hỏi, rõ ràng còn thực hỏi ra cái đại tin tức. Nàng tên gọi là gì, ta đây thật không biết. Tựu tin tức này, vẫn có cái tiểu đệ trong lúc vô tình nhìn qua, bát quái cho ta nghe ta mới biết được. Xem một bên Tiểu Lý không tin biểu lộ. Đồng Tử vội vàng cam đoan nói, thật sự, gỗ dầu sự tình, biết đến ta đã toàn bộ nói cho các ngươi biết rồi. Không giống với Tiểu Lý, Đồng Tử lời nói Mẫn Học ngược lại cảm thấy có vài phần có thể tin. Đáng giá tra một chút, nhìn đồng hồ, 9 điểm tựu đã tới rồi. Mẫn Học không có thời gian chính mình đi thăm dò, đành phải đem nhiệm vụ lần nữa an bài cho Tiểu Lý. Đuổi tại ước định thời gian trước kia, Mẫn Học lần nữa phản hồi phòng họp, mọi người như cũ một mảnh bận rộn chung. 9 giờ đảo mắt tức đến, tại Du Hồng Bác đôi mắt trông mong hy vọng ở bên trong. Điện thoại đúng giờ vang lên, là internet điện thoại, nhân viên kỹ thuật trước tiên mở miệng. Đáp, quả nhiên học tinh, Du Hồng Bác tiếp lên, bọn cướp thanh âm theo ống nghe truyền ra, Du lão bản. Tiền chuẩn bị xong chưa? Sớm tốt rồi. Đừng nói nhảm. Ở nơi nào giao dịch? Du Hồng Bác trực tiếp hỏi lại. Bọn cướp ha ha cười một tiếng. Người sảng khoái. Có cớm chỗ dựa chính là không giống với. Lo lắng đều so người khác đủ một ít. Du Hồng Bác trầm mặc. Báo động cái này một mảnh vụn gốc hắn không có cách nào khác tiếp. Vì vậy Du Hồng Bác nói sang chuyện khác hỏi tới. Hiểu hiểu nàng thế nào để cho ta nghe một chút. Thanh âm của nàng, bọn cướp lại không để ý tới Du Hồng Bác yêu cầu. Chỉ là rất nhanh nói một đoạn lời nói. Nàng rất tốt, chỉ cần thu được tiền, chúng ta lập tức thả người. Nửa giờ sau, bên ngoài gành cách nhìn, nhớ rõ một người đến. À hát đúng rồi, tiền muốn dùng thuận tiện dễ dàng mang theo cái túi lô hàng. Nói xong cũng không đợi Du Hồng Bác đáp lời, gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Này, uy, Du Hồng Bác vô ý thức muốn ngã điện thoại. Tốt xấu là nhịn được. Đây chính là hắn trước mắt duy nhất có thể liên lạc với bọn cướp phương thức. 30. Hình phạt kèm theo tổng ra ngoài gành. Phi thường đuổi gào thét. Lại càng không cần phải nói sớm bố trí một loại. Mà bọn cướp biết rõ Du Hồng Bác đã muốn báo động. Lại nhưng chỉ hời hợt nói một câu, một người dẫn tiền đến, tự cúp điện thoại. Cũng quá không có sợ hãi một ít rốt cuộc tình thế nào, tuy nói bọn cướp yêu cầu Du Hồng Bác một người. Nhưng hắn phỏng chừng mình cũng không biết như vậy ngây thơ. Tin tưởng cảnh sát thật sự sẽ không theo đến. Không quan tâm bọn cướp nghĩ như thế nào. Dù sao cảnh sát không có khả năng buông tay mặc kệ. Đại đội nhân mã đã muốn tiến lên tại lao tới bên ngoài gành trên đường. 30 triệu tiền mặt, dùng mấy cái túi lớn chứa, đều đặt ở Du Hồng Bác tòa giá dương phía sau trong. Du Hồng Bác ngồi ở cỗ xe xếp sau, nhìn xem trên đường đèn xanh đèn đỏ cùng dòng người, lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem điện thoại. Thần sắc gian bất an chưa từng áp lực, lại về phía trước nhìn lại, vì hắn lái xe, rõ ràng là một thân thường phục Mẫn Học. Cảnh sát đương nhiên không biết phương tâm Du Hồng Bác một người lái xe. Đừng không có cứu ra người, đem mình lại góp đi vào, cho nên cho hắn phân phối một cái lái xe kiêm, bảo tiêu. Du Hồng Bác bất an Mẫn Học nhìn ở trong mắt. Lại không nói gì an ủi hoặc cam đoan lời mà nói. Loại này thời khắc, nói cái gì cũng vô dụng, trừ phi đem người an toàn cứu ra. Thời gian vội vàng trôi qua, vạch đến 9 giờ rưỡi. Tại Mẫn học vững vàng điều khiển hạ, tốc độ xe nhìn như không nhanh, lại khó khăn lắm đến bên ngoài gành phụ cận. Người vĩnh viễn không hiểu. Này, tiếng chuông chỉ vang lên vài giây đồng hồ, đã bị Du Hồng Bác nhanh chóng tiếp lên. Đến, cướp thanh âm như cũ cười chung mang theo bất cần đời. Trải qua cảnh sát xác nhận là Cao Minh không thể nghi ngờ. Đúng, ta đã đến bên ngoài gành rồi. Cụ thể tại vị trí này, Du Hồng Bác mở một chút cửa sổ xe. Tuy nhiên trong xe điều hòa hơi lạnh 10 phần, hắn lại vẫn cảm giác đắc có chút thở không nổi đến. Đối diện thì là một tiếng cười khẽ truyền đến, không vội. Du lão bản, mang theo nhiều người như vậy, sao có thể vui sướng giao dịch nì, người rốt cuộc muốn thế nào, muốn như thế nào, lần nữa cười. Nhạo. Cao Minh không nhanh không chậm nói, dù lão bản, cái kia 30 triệu, người phân ra mấy túi tử chứa, đây là mấy cái ý tứ tuy nhiên không rõ. Du Hồng Bác có lẽ hay là hồi đáp, 500 vạn một túi. Tổng cộng phân ra 6 cái túi. Rất tốt, nghe được Du Hồng Bác trả lời. Cao Minh giống như thật vui vẻ, bên ngoài gành số 6 có một gia Italy nhà hàng. Người phóng 500 vạn tại cái đó cửa điếm bên cạnh. Cao Minh lời nói tất, lại một lần nữa lưu loát cúp điện thoại. 500 vạn Du Hồng Bác lập tức có chút mộng. Đối phương không phải muốn 30 triệu đấy sao? Du Hồng Bác mộng. Mẫn học rất không mộng. Hắn bây giờ đối với Cao Minh tựu một cái cảm giác giảo hoạt, quá giảo hoạt rồi. Thẳng đến hiện tại Cao Minh mới hiển lộ ra ý đồ của hắn. Cái này rõ ràng chính là muốn chơi kỳ thực hư chi. Hư tắc chính là thực chi hư thực chiến thuật. Hiện tại có 6 túi tiền nhỏ. Cao Minh chỉ cần tuyển thượng 6 cái cách xa nhau nhất định khoảng cách địa điểm. Có thể đơn giản phân tán cảnh lực. Sau đó thừa cơ nhâm lấy một trong số đó thì tốt rồi. Y hiểu bản án tuy nhiên rất khẩn cấp. Nhưng to như vậy ma đô, đồng thời đoạn trọng đại án kiện tuyệt, không chỉ như vậy một kiện. Các ngành đều có chính mình phân công, cho nên phụ trách cái này bản án cũng vẻn vẹn quan hoàng tể cái này một đội. Mà 6 cái địa điểm từng đều cần thả người. Điều này hiển nhiên muốn đại lượng cảnh lực, lúc này lại trêu người đến. Không nói trước tới hay không đắc so, vội vàng ở dưới bố trí. Hiệu quả như thế nào thật sự còn chưa thể biết được. Mẫn học thiệt tình nên vì Cao Minh dựng thẳng cái ngón tay cái. Cái này sách lược nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa một cái cự đại cửa ải khó. Thì phải là, bày đặt 30 triệu khoản tiền lớn tại trước mắt, Cao Minh lại muốn thả vứt bỏ trong đó 2.500 vạn. Tuy có tục ngữ nói, có bỏ mới có đáp. Nhưng tại như thế ích lợi thật lớn trước mặt, có thể làm được lại có mấy người như thế chăng? Theo như lẽ thường ra bài bọn cướp thật sự là quá ít. Thấy rồi, Cao Minh yêu cầu, mặt khác trên xe tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tin, nhưng theo Cao Minh lần lượt điện thoại đánh tới, lại không phải do mọi người không tin. Phúc Châu Building, bên ngoài gành trung tâm. Hoa Kiều cư xá, những này cách xa nhau không? Lắm xa địa điểm, cũng đủ Du Hồng Bác mấy phút đồng hồ phóng một túi tiền. Rồi lại để cho cảnh sát vô pháp nhanh chóng qua lại trợ giúp. Làm sao bây giờ không có xử lý? Ai có thể xác định Cao Minh sẽ ở cái nào địa điểm xuất hiện, cho nên ngoại trừ khẩn cấp sai nhân thủ? Bên ngoài, chỉ có thể từng địa điểm lưu một số người chằm chằm thủ. Quan hoàng tể cau mày tọa trấn chỉ huy xe, chăm chú nhìn trên bản đồ mấy cái điểm, ý đồ nhìn ra một ít nội tại liên lạc, hoặc là mô phỏng bọn cướp vào tay tiền sau đường chạy trốn. Đến tột cùng cái nào điểm, thích hợp nhất thoát đi? Bất đắc dĩ cái này mấy cái điểm quanh thân giao thông đều thập phần phát đạt. Thật sự rất khó nói cái nào thích hợp chạy trốn, quan hoàng tể có vài phần hối hận. Sớm biết như vậy đem bà Mẫn học tiểu tử kia ở lại chỉ huy xe thì tốt rồi. Có lẽ còn có thể đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Hiện tại Mẫn học tại Du Hồng Bác trên xe. Trừ bỏ bị bọn cướp chỉ huy xoay quanh vòng, tác dụng thiệt tình không lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.